sau khi linh khí trở lại. Chương 2, nghiệm thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lão đạo sĩ vội vàng ném túi vào trong sân rồi chạy đi dập lửa. Kết quả là, khi ông bưng thùng nước vào đá văng cửa ra thì nhìn thấy bên trong làn khói đang bốc lên mù mịt. Một người xấu xí, mặt mũi bầm dập đang quỳ gối đệm, tháp hương, tế bái một pho tượng Phật, trong miệng còn lẩm bẩm Quan Âm Như Lai ngự ở trên cao. Tín nữ một lòng thành tâm xin thỉnh cầu người. Xin người hãy cho linh khí tới ngủ ở nhà con. Hoặc là ban cho con một vật dẫn siêu cấp thiệt là châu bò đi ạ. Còn nếu không thì, người hãy ban cho con một người đàn ông gia sản bạc triệu. Thân cường thể tráng, anh Tuấn vô cùng, lại còn hết lòng yêu con cũng được ạ. Tín nữ không cầu nghịch tập sửa mệnh hay chức cao vọng trọng gì. Chỉ cầu có một tấm chồng để dựa vào. Nửa đời sau áo cơm vô ưu. Con cháu đầy nhà. Vạn phúc vạn thọ mà thôi ạ, lão đạo sĩ. Tuy biết học trò nhỏ của ông mong ước cũng hơi nhiều thiệt. Nhưng nghe nó nói câu chữ rõ ràng. Trình bày lưu loát thế này. Thực sự càng nghĩ càng thấy dã tâm không tầm thường chút nào. Giờ ăn cơm. Lão đạo sĩ bắt đầu nói đạo lý. Dạy dỗ học trò ngoan của mình. Chúng ta, thân là đạo sĩ, mày bái Phật làm cái quái gì hả con? Mày đối thần minh như vậy sẽ bị xem là một chân đạp hai thuyền. Nếu là 300 năm trước, mày sẽ bị người ta nhốt vào lồng heo rồi thả xuống sông chết đấy. Cả người A Điêu tỏa ra mùi rượu thuốc nghe nồng cả mũi. Mặt thì lại sưng vù. Nghe lão nói thế, cô vừa bới cơm gạo tẻ, vừa lảng sang chuyện khác. Nhắc lão mau ăn cơm nước cho xong rồi còn đi lắp bồn cầu mới. Từ lần trước hầm cầu bên nhà tranh bị nổ tung, cô thiệt sự không muốn tới gần cái chỗ quỷ quái đó chút nào. Lão đạo sĩ, lão cũng chẳng thèm giả bộ nữa. Cơm nước xong, lão xách theo cái túi lớn, chuẩn bị xuống núi. A Điêu vội nói, trời đã tối rồi mà sư phụ còn định chạy xuống núi nữa sao? Sáng nay tao có gặp tên lái buôn dược liệu. Hắn nói trong thành có người thu mua dược thảo nên tao tính thừa dịp này đem bán một số thứ để kiếm trác thêm. Sư phụ vội như vậy làm chi? Ngày mai đi cũng được mà. Hôm nay trời tối, lại còn nhiều mây, chắc là sẽ có mưa to đấy. Không thích hợp để ra ngoài đâu. Lão đạo sĩ cũng lười nói nhiều. Không kiên nhẫn bảo, đừng có mở miệng quạ đen. Không kiếm tiền thì lấy đâu ra tiền cho mày đi học hả? Mày cũng đừng có đi hái quả tầm nữa. Lại còn bị bầy khỉ đánh thành ra như vậy. Thật là làm mất mặt sư phụ mày quá. Mấy ngày này mày liệu mà ngoan ngoãn ở nhà chờ trường khai giảng. Thôi đi đây. Bớt nói nhiều. Dám lúc đi kiếm cô. Lão ta cũng đã nhìn thấy cô bị rớt xuống chuồng heo và bị lũ khỉ tẩn rồi không chừng. Nói xong lão liền vẫy vẫy tay đi ra xa, thân ảnh dần thu nhỏ lại, từ xa xa truyền đến giọng không nỡ xa sư phụ của học trò nhỏ. Khiến lão cảm động không thôi. Sư phụ ơi, sư phụ còn chưa rửa chén đó. Rửa sạch chén rồi hẵng đi nha sư phụ. Mắt lão đỏ hoe, cố giấu đi vẻ thương cảm. Chợt nghe thế xong, lão liền bước hụt một cái, suýt tí thì té nhào xuống rãnh nước. Ivy, vẫn chưa thể lắp bồn cầu nữa sao? À, Điêu nhìn cái bồn cầu, rồi lại nhìn về phía nhà vệ sinh mới xây xong. Thở dài một cái, trời đã tối mực, tiểu đạo cô vẫn còn ngơ ra. Chẳng biết lắp bồn cầu thế nào cho phải. Đầu thì lại nhói đau sau 3 tiếng vật lộn với mớ bài tập. Cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Màn đêm yên tĩnh, núi rừng lại hoang vắng, lạnh lẽo. Gió xào xạc thổi qua những khe núi trong rừng, tựa như tiếng nỉ non của quỷ thần. Không ai để ý rằng, tối nay trời còn u ám và nặng nề hơn cả. Cứ như thể bầu trời và những vì sao đang dần đè xuống mặt đất. Ở trong phòng, A Điêu ngứa ngáy vì vết thương trên người do tác dụng của rượu thuốc, nên giấc ngủ cũng không sâu. Đang trằn trọc trở mình, cô bỗng mở mắt ra. Nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt, bên ngoài sảnh chính, có người, trong sân cũng có người. Hơn nữa, người này còn đang đi tới gần cửa sổ. Sảnh chính, không gian sảnh ở phía trước của cửa chính. Hay nói cách khác, sảnh chính thường nằm ở vị trí mặt tiền của mỗi nhà. À, điêu giả bộ xoay người. Thật ra là muốn nhân cơ hội này duỗi cánh tay ở dưới chăn ra. Lặng lẽ chạm lấy vật đang được giấu dưới gối mà hôm nay cô vừa cướp được từ lũ khỉ kia. Từ trong nhìn ra cửa sổ, à điêu thấy có một cái đầu lén lút tì lên kính cửa sổ. Một cặp mắt nhìn như muốn chọc xuyên qua rèm cửa. Ánh nhìn chăm chăm, không lấy một cái chớp mắt. Tròng mắt đầy tơ máu, lộ ra lòng tham. Bỗng nhiên có người nào kéo hắn ta xuống. Sau khi chắc chắn người bên trong vẫn đang ngủ say như chết, bọn chúng mới hạ giọng nói chuyện. Mày nhìn cái gì vậy? Mau tìm đồ đi. Tao thấy cái đạo quán rách nát này có gì đáng tiền đâu. Hình người vẽ trên giấy thực sự có thể hù chết người đấy. Mẹ nó, ở đây còn có quan tài. Mấy thứ này có linh thật không đấy? Bên ngoài bọn họ đều đang ráo rác tìm linh khí. Tìm muốn điên luôn rồi. Những kẻ có tiền và đám quan viên đó lùng tìm cổ vật ở khắp nơi. Đồ càng rách nát, càng cũ kỹ, thì khả năng trở thành vật dẫn linh khí sẽ càng cao hơn. À, điêu vừa nghe liền nhận ra ngay. Giọng nói kia chính là của hai cái tên du thủ du thực. Trong tiệm lúc nãy, cô vốn tưởng rằng bọn họ là vì dược thảo huân đuổi kiến đen mà tới. Không nghĩ ra được mục đích thật sự của bọn họ lại là thế này. Du thủ du thực, ở không, ăn chơi quậy phá, vô công dỗi nghề, cái quái gì thế? Dù nói thế nghe cũng khá là hợp lý. Nhưng chắc chắn cái đạo quán rách nát này của hai thầy trò bọn đạo sĩ không có nổi một món bảo vật nào đâu. Thế cái rẻ lau chân của lão đạo sĩ thì có được tính không? Bọn chúng ra sức lục lọi tìm kiếm. Cả hai đều là thanh niên trai tráng. Không phải là người mà một cô gái tay trói gà không chặt như cô có thể đối phó được. À, điêu hy vọng bọn chúng vơ vét xong rồi đi đi. Vốn dĩ ở đây cũng chẳng có đồ vật gì đáng giá cả. Nhưng ngay cả bản thân cô lại không ngờ rằng, chính vì chẳng kiếm được thứ gì có giá trị nên bọn chúng mới tức hộc máu. Một tên này ra ý đồ xấu. Đại ca, còn cái phòng kia, đệch, tao thấy mày thèm đàn bà phát điên rồi. Cái tao muốn là phát tài, chứ không phải bị bắt vào quan phủ. Mày nghĩ đi đâu vậy? Không phải, tao chẳng thèm muốn gì một đứa xấu xí như thế. Chỉ là ban nãy, nhờ có ánh trăng rọi vào mà tao nhìn thấy bên trong có một tượng Phật. Nhìn sơ qua có vẻ rất giống đồ cổ. Phải không đó ba? À, điêu nghe thấy thế, thật muốn bỏ dậy cãi lại. Phải cái cục CT, năm trước họp chợ, tao mua được tượng Phật này từ tay thương nhân bán phá giá. Chỉ một tinh tệ ba cái. Nếu tượng Phật này mà là vật dẫn linh khí ấy hả? Bà mày thề sẽ ăn luôn cái bồn cầu kia. Mà khoan, tụi mày gọi ai là kẻ xấu xí, đấy hả? Ngay lúc đó, tiếng kẽo kẹt vang lên. Hai tên trộm này thật sự bắt đầu cậy khóa cửa. À, điêu mém tí thì bị hù chết. Vội rúc vào trong chăn mà trốn. Lạch cạch, khóa cửa rơi xuống. Cửa phòng chậm rãi mở ra. Hai cái bóng đen tiến vào. Một người thì canh chừng A Điêu đang ngủ say, phòng ngừa cô bất ngờ tỉnh lại. Người còn lại thì đi đánh giá cái tượng Phật kia. Ngón tay hắn ta vuốt ve tượng Phật, như đang sờ vào mạt trược. Đầu ngón tay khẽ cọ một cái thì chết tiệt, bị chóc sơn rồi. A Điêu cũng thật sự cả kinh. Thật quá đáng, tên gian thương còn nói hàng ngon giá rẻ, bảo đảm chất lượng tốt. Hắn ta dám lừa gạt mình. Không, ba tinh tệ này là mình phải ngồi cắt tận 10 con nộm người giấy mới kiếm được đó. Cái đồ gian thương chết tiệt. Cơ mà, hai tên trộm vặt này xong việc nhanh rồi mau đi đi chứ. À, điêu liếc thấy bọn chúng có dao găm trên eo nên cũng không dám hó hé gì. Hai tên trộm đang thất vọng tột cùng, thở phì phì, thì bỗng một tên nhìn chằm chằm bóng dáng đang đắp chăn trên giường kia. Đại ca. Tên đằng sau cũng chú ý đến ánh mắt có hơi thay đổi của hắn. Tao đã nói là không thèm mà cái thằng này. Chẳng qua cũng chỉ là một con nhóc hỉ mũi chưa sạch. Tao có nhìn qua rồi. Đúng là dù mặt thì sưng như cái đầu heo. Nhưng mà da nó trắng lắm đại ca ơi. Hơn nữa nó cũng còn trẻ. So với đám đàn bà ở Câu Lan viện có khi còn ngon hơn nhiều. Hơn nữa nhỏ tuổi như vậy, chắc nó cũng nhát gan thôi, chẳng dám tiết lộ ra ngoài đâu. Ở đây lại không có người nào khác cả. Nó làm gì được chúng ta chứ? Vừa nghe vậy, tên này cũng có chút chần chừ. Một khi đã nổi lòng tham vào nhà người ta trộm cắp, thì cũng dễ nổi lên ác ý muốn giết người. Cơ mà, bọn chúng không có ý định giết người. Mà muốn, bọn chúng trao đổi qua ánh mắt, bước tới gần giường, đang định tiếp cận A Điêu thì bất ngờ chưa bà già, cô gái vốn đang ngủ say bỗng xốc chăn lên, trên tay cầm một thứ nhìn như súng bắn. Cô chĩa súng về phía hai tên trộm, bóp cò bắn hai phát liền. Vật cấm kỵ là trang thiết bị đại diện cho sự phát triển vượt bậc của nền khoa học kỹ thuật hiện đại. Cũng vì lý do này mà cô thà bị lũ khỉ đánh hội đồng chứ không chạy trốn. Cốt là để thừa cơ hỗn loạn mà cướp lấy vật này. Tuy nhiên, cô chẳng nói với ai chuyện này cả. Dù là Trương Tam hay lão đạo sĩ đều không. Hai trái bóng dính bắn chúng liền bung mạng nhện ra. Quấn chặt lấy chân bọn chúng. Tiêu rồi. Mặt bọn chúng tái mét. Vội vàng rút dao găm ở trên eo ra. Lảo đảo nhào về phía giường. Nhưng mà lúc này, A Điêu đã banh rộng cái chăn ra, cuộn lấy hai tên trộm đang lao tới thật chặt. Tiếp đó, cô nghiêng người lăn từ trên giường xuống sàn nhà rồi thuận thế từ gầm giường lấy ra một cây gậy gỗ thô. Dày, cô lấy đà nhảy rồi dùng sức đập thật mạnh lên đầu hai tên trộm. Bốp bốp, hai tiếng kêu vang lớn khắp phòng. Bọn trộm bị đập đến hôn mê bất tỉnh luôn. Xấu xí. Tụi bây dám chê ai xấu xí hả? Tao thách mày cướp cái bồn cầu của tao đó. Vốn dĩ chỉ cần đánh ngất bọn chúng là được. Nhưng A Điêu sợ bọn chúng sẽ sớm tỉnh lại. Liền nện thêm vài phát lên đùi chúng. Tới khi nghe thấy tiếng xương gãy rộp rộp rồi, cô mới dừng tay. Cô làm vậy là để phòng ngừa nếu vật cấm kỵ này chỉ có tác dụng trong thời gian nhất định, thì dù bọn chúng có tỉnh lại đi nữa cũng sẽ không còn khả năng làm hại cô. A Điêu lấy dao găm trên người bọn trộm cất đi. Phòng có lúc dùng, nhưng vẫn để lại vỏ dao trên người chúng. Đây chính là chứng cứ cô muốn lưu lại dao găm này là của bọn trộm, cũng tiện cho các quan gia có bằng chứng để kết tội chúng sau này. Nặng quá, mệt muốn chết. Sau khi kéo lê hai tên trộm ra sảnh chính, cô dùng dây thừng cột chúng thành cái bánh chưng. Nhưng lúc đang kéo ra sảnh, A Điêu ngửi được mùi gì đó thum thùm từ trên người bọn chúng. Cô còn tưởng rằng là hai tên này bị dọa sợ đến tè ra quần. Nghĩ thế A Điêu đã cảm thấy thật muốn ói. Nên cũng không xem xét lại cẩn thận. Sau khi thấy bản thân tạm thời đã an toàn, cả người cô thả lỏng liền trở nên mềm nhũn hết cả ra. Ngồi phịch xuống đất, bên ngoài trời vẫn còn tối sầm. Trong cái đạo quán bé tí tẹo này chỉ còn mình cô cùng với rất nhiều người vô hồn đang treo mình lủng lẳng trên tường với xà nhà. Cho dù đám người giấy này là do chính tay cô cắt ra, thế nhưng giờ phút này đây, trông chúng lại thật đáng sợ. Lúc này, cô cảm thấy cả thế giới như một chiếc hộp đen trống rỗng. Còn cô thì bị nhốt bên trong. Giờ cô phải làm gì đây? Gọi điện thoại báo quan sao? Hai tên này ở trong thôn kết bè kết phái. Sợ là sau vụ này chúng sẽ quay lại trả thù cô mất. Lão đạo sĩ lại không có ở đây nữa chứ. Cơ mà, dù có lão ở đây thì cũng vô dụng. Chả được tích sự gì đâu. Tại sao cuộc sống của cô lại gian nan tới như vậy cơ chứ? A Điêu cảm thấy buồn bực trong lòng. Nhưng rất nhanh sau đó cô liền tự trấn an bản thân. Dù gì hai kẻ xấu này cũng đã bị cô hạ gục rồi. Chờ sau khi cô báo cảnh sát xong thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Vỗ nhẹ lên mặt mình mấy cái để tỉnh táo lại. Cô xoay người đứng lên chuẩn bị vào phòng bếp lấy bánh bao ra ăn. Thì bỗng dưới chân lại dẫm phải một mảng trơn trượt khiến cả người cô té nhào. Ngay lúc ngã xuống, trong đầu cô chợt lóe lên một ý nghĩ. Chết rồi. Thời gian quy định của vật cấm kỵ đã hết. Lúc này, mạng nhện của vật cấm kỵ kia đã tan ra thành một dạng chất lỏng nhấp nháp. Bốp, đầu A Điêu đập vào nắp bồn cầu. Cô còn chưa kịp kêu thành tiếng thì cả người đã mềm nhũn cả ra. rồi ngã quỵ luôn bên cạnh cái bồn cầu. Máu bắt đầu túa ra, chảy ròng ròng trên trán. Cô mở to mắt, dù cả người đều không thể nhúc nhích, nhưng đầu óc cô vẫn còn giữ được tỉnh táo. Tỉnh đến mức, cô còn có thể nhìn thấy được đồng hồ treo trên tường vừa chỉ đúng 12 giờ đêm kia. Không những thế, cô còn thấy rõ quyển sách đang được đặt ở phòng khách. Lại còn nhìn thấy ánh trăng len lỏi trong phòng khách đang dần lụi tắt. Trong bóng tối, máu trên trán cô hòa thành một với vết máu bị dính trên thành bồn cầu. Trong khoảnh khắc, hình như cô thấy, cái bồn cầu đang phát sáng. Thế nhưng, ánh sáng đó liền bị một quầng sáng trắng khác xuất hiện nuốt lấy mất. Thuở sơ khai, đã có một vĩ nhân từng nói một câu vô nghĩa thế này ở đời. Chỉ có ánh sáng là có thể đánh bại bóng tối. Mà thứ có thể đánh bại ánh sáng lại chỉ có thể là ánh sáng mà thôi. Ngàn năm trước có lưu truyền một bài đồng giao về khởi nguyên của linh khí đầu tiên. Nó hát rằng, trăng mờ sao tỏ, chiếu rõ trời đêm, tựa như hộp tối, giam ta mất rồi, trời dần chuyển tối, bối rối trăng tan, sao thản nhiên tan, cỏ cây phát sáng, núi non rực rỡ, bỡ ngỡ cả làng, kẻ xấu mơ màng, không nơi lẩn trốn, đi về chốn đó, cửa nhỏ mở hờ, nhìn vì sao xa, ngày đêm xoay chuyển, đất trời hội tụ, dẫn dụ linh vương. Linh vương hạ phàm, mở cửa đón chào, nơi thiên môn ấy, mở ra, cửa ơi mở ra, đất trời rầm vang, bóng tối ập đến, thiên môn rộng mở, núi non nứt toạc, thần ma mở mắt, thoát giấc ngàn thu, nó thấy thượng cổ, thấy cả thời gian, thấy luôn ngân hà, màn sao lộng lẫy, linh khí hồi sinh, khởi nguyên vạn vật, linh môn vật dẫn, đều trong phút chốc, quay về nhân gian. Đồng giao, thơ ca dân gian truyền miệng của trẻ em thời xưa. Một khi linh khí đoạn tuyệt đắm chìm trong bóng tối, cả thế gian cũng sẽ bị bóng tối nuốt chửng. Khi linh khí phát sáng hồi sinh, cả thế giới lại bừng sáng rực rỡ. Rực rỡ đến mù luôn con mắt rồi. Sau khi dị tượng đi qua, Kỳ Sơn cũng khôi phục lại bình thường. Trên phi thuyền đang bay ở vùng ngoại ô Kỳ Sơn, những người vừa lấy lại được thị lực đều ngơ ngẩn cả ra. Một hồi sau, lấy lại được tinh thần rồi, ai nấy cũng đều mừng rỡ như điên. Linh khí thật sự trở lại rồi. Chúa ơi, tin tức lần này thực sự là chính xác. Thế nào, có ai thấy được ánh sáng từ nơi nào phát ra hay không? Rất có khả năng chỗ đó chính là linh môn. Cũng có khả năng ở đó có vật dẫn linh khí. Một thanh niên cao lớn háo hức hỏi những người xung quanh. Thế nhưng trên mặt ai nấy cũng đều lộ ra vẻ khó xử. Cơ bản là lúc đó chả có ai nhìn thấy được gì cả. Ánh sáng kia vô cùng chói mắt, như muốn bao trùm cả thế giới bằng một màu trắng vậy. Thế thì làm sao những người phàm như họ có thể nhìn thấy gì được chứ? Mà phi thuyền này của Tưởng gia cũng chỉ là mô hình chuẩn nên không có chức năng cao cấp như giả quét định vị linh khí. Không khí trở nên nặng nề, ai cũng im lặng không nói một câu. Sau một hồi rối rắm, một công nhân lên tiếng báo cáo. Thiếu gia, vừa rồi hình như tôi có nhìn thấy một ánh sáng nhấp nháy trên máy dò cũ mà lão gia mua. Cái gì? Ánh mắt Tưởng Xuân trở nên sắc bén. Nhìn về phía một thiết bị cũ nhìn đơn giản nhưng có hơi lỗi thời đang được đặt bên cạnh đài điều khiển của con tàu vũ trụ. Trên đó có đánh mã số kỹ thuật D89432. Con số 89432 được đánh theo số lượng sản xuất. Còn D là cấp bậc được đánh giá. Trong thế giới linh khí vào 300 năm trước, vật cấm kỵ được chia thành 4 cấp bậc khác nhau. A, B, C, D theo thứ tự. A là mạnh nhất đến D là yếu nhất. Dù là vậy nhưng tất cả đều là những vật phẩm quý hiếm. Linh khí biến mất khiến những vật cấm kỵ cổ xưa vốn yêu cầu linh khí mới có thể sử dụng trở nên vô dụng. Dần bị đào thải, còn vật cấm kỵ kiểu mới không cần linh khí sau này dần trở nên thịnh hành. Nếu không phải vì như thế thì cha hắn chưa chắc đã mua được nó. Nửa tháng trước, sau khi phụ thân Tưởng nghe được tin tức linh khí trở lại, ông ta vô cùng mừng rỡ, liền bỏ ra 20 vạn tinh tệ tìm mua cho bằng được. Lúc ấy, Tưởng Xuân không hề tỏ ra quan tâm, nghĩ còn chả thèm nghĩ tới. Thật vậy sao? Tôi cảm giác là mình nhìn thấy một tia sáng chợt lóe lên ở đó trước khi mọi thứ bị ánh sáng dị tượng bao trùm. Có thể là trong khoảnh khắc khi linh khí trở lại, thiết bị đã bắt được tín hiệu của nó. Đây chính là cơ hội trời cho có một không hai. Trên đời này có ai mà không khao khát có được linh khí hưng thịnh kia cơ chứ? Linh lực của nó mạnh mẽ vô cùng. Có thể biến một người trở thành cường giả siêu phàm, bay tận chân trời và đi tới tận cùng trái đất. Kỳ thực, anh ta có nghĩ tới việc giấu giếm chuyện này đi, rồi sau đó tự mình chạy đi tìm kiếm linh khí. Nhưng đây không phải là việc một người bình thường như anh ta có thể làm được. Mà một khi linh môn hay là việc vật dẫn linh khí đã xuất hiện ở đây rồi thì rất khó có thể che giấu được quá lâu. Nói không chừng, nó đã bị lấy đi mất trước khi anh ta tìm được. Dù có tìm được đi nữa, anh ta cũng chẳng có khả năng giữ lại. Nếu vậy thì cũng như gà bay trứng vỡ. Mà thôi, gà bay trứng vỡ. Khi con gà bay đi thì quả trứng sẽ bị vỡ mất. Ý nói đừng vì quá tham lam mà làm mất tất cả. Không thu được gì. Hơn nữa, nếu sau này việc này bị bại lộ, anh ta nhất định sẽ bị Tưởng gia trả thù. Chi bằng bây giờ báo cáo luôn chuyện này cho rồi. Biết đâu nhờ thế mà họ phát hiện được gì thì anh ta có thể nhận được phần thưởng chừng 10 vạn tinh tệ thì sao? Đây là con số mà Tưởng gia đã hứa trước khi khởi hành. Tưởng Xuân dù tuổi không lớn, nhưng dã tâm không nhỏ. Lập tức hắn hạ lệnh. Đến Kỳ Sơn, chắc chắn là nó đang ở Kỳ Sơn. Mỗi khi linh khí đầu tiên hạ phàm thì sẽ có gợi ý cho các đời sau. Từ núi sâu, rừng già, đến đồ cổ, thậm chí là bảo vật hay kiệt tác vĩ đại của nền văn minh. Tất cả đều là những thứ được linh khí ưa thích, đều có khả năng được chọn để mở ra linh môn hoặc trở thành vật dẫn. Hắn nhất định phải có được nó. Dừng lại một chút, hắn hạ giọng hỏi, ta nhớ trong núi có vài hộ gia đình. Vài người gật gù nhìn nhau. Thưa, có, tổng cộng có chừng 7-8 hộ. Hôm trước lão gia có phái người tới đó ngó qua một lần. Cũng thu mua được một ít cổ vật à, trong núi này còn có cái đạo quán cũ. Lão đạo sĩ nơi này có chút đặc biệt à, thế hả? Nói rõ ràng xem nào. Đạo quán rồi lão đạo sĩ. Tưởng Xuân cảm thấy đây như điều kiện lý tưởng. Rất phù hợp để linh khí trở lại. So với những người đều do dự và không chịu bán cổ vật, thì lão đạo sĩ đó vẫn luôn cố gắng bán càng nhiều cổ vật trong đạo quán càng tốt ạ, ngay cả những củ khoai lang thối chất thành đống ở sân sau. Lão cũng chém gió rằng chúng có tuổi thọ tận hàng trăm năm. Ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ. Không những thế, lão còn nói khoác rằng, bài vị cung phụng tam thanh tổ sư của lão đều được khắc từ gỗ nam mộc tơ vàng. 500 năm tuổi, thật ra... Chúng tôi đã kiểm tra kỹ những thứ trong đạo quán của lão. Tất cả đều là những thứ dùng trong tang sự. Có nộm người giấy, còn có cả quan tài. Nhưng mấy thứ này, chúng tôi nào dám mua chứ? Lúc rời đi, lão còn không chịu buông tha cho chúng tôi. Còn ôm theo bài vị bám theo chúng tôi suốt một đoạn đường dài nữa. Phiền muốn chết, trái, tam thanh, phải, nam mộc tơ vàng, tam thanh san trinh. Ba vị thần tiên tối cao trong đạo giáo tại Trung Quốc. Tam thanh bao gồm Thượng thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Ngọc thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái thanh Đạo Đức Thiên Tôn, Thái thượng Lão Quân. Nam mộc tơ vàng là loại gỗ quý đặc biệt. Vân gỗ chiếu dưới ánh nắng hiện lên như những sợi tơ vàng óng ánh, lấp lánh tựa tơ vàng và có mùi hương thanh nhã thoang thoảng. Tưởng Xuân, xui rủi sao mà sau đó người của chúng tôi còn bị một con hầu tặc giảo hoạt trộm mất một cây súng mạng nhện nữa. Bên trong Kỳ Sơn có rất nhiều dã thú nguy hiểm. Bình thường bọn họ đều mang theo một ít vật cấm kỵ cấp thấp để phòng. Súng mạng nhện kia cũng không đắt lắm. Giá chỉ 200-300 tinh tệ mà thôi. Tưởng Xuân cũng chẳng để ý lắm. Chuẩn bị vũ khí rồi xuất phát. Tất cả hướng mắt nhìn giá vũ khí. Vốn chỉ quan phủ mới có quyền sử dụng súng ống đạn dược. Việc mua bán các vật cấm kỵ đều phải được đăng ký và ghi chép rõ ràng trong danh sách. nhưng các loại vũ khí cấp thấp khác thì lại không được kiểm soát chặt chẽ như vậy. Thế nên đám tay chân do các gia tộc bồi dưỡng vẫn được trang bị kỹ lưỡng. Lúc này A-Điêu đã tỉnh lại. Cô thờ thẫn nhìn bồn cầu trước mắt, suy tư điều gì đó. Chuyện linh khí trở lại thì cô cũng có chút hiểu biết. Thì ra cầu nguyện bái Phật không phải là việc làm vô ích nhỉ. Trước khi quầng sáng trắng xuất hiện, A-Điêu thấp thoáng nhìn thấy cái gì đó. Những gì mà cô thấy chắc chắn không phải ảo giác. Trong đống sách cũ của lão đạo sĩ có một số văn hiến ghi chép lại về sự xuất hiện của linh khí đầu tiên. Nội dung bên trong cũng có nhắc tới điều kiện để một vật trở thành vật dẫn linh khí. Văn hiến, văn chương, sách vở hay, bảo tồn truyền thống văn hóa lâu đời. Khả năng cao là Kỳ Sơn không có linh môn, nhưng lại tồn tại vật dẫn linh khí chính là cái bồn cầu này. Nếu là sự thật, thì đây chính là cơ duyên cùng phú quý mà ông trời ban cho cô. Ái chà, dù trước kia nó chỉ là một cái bồn cầu, nhưng mà hiện tại không giống trước nữa. Nó, rất có thể nó là một cái bồn cầu thành tinh. Nghĩ vậy, A-Điêu có chút nóng lòng muốn thử. Đang tính mở nắp bồn cầu, chợt nghĩ đến lỡ sau khi mở ra, nó phóng thích linh khí, rồi bị người khác phát hiện thì phải làm sao? Không nói tới nơi khác, ở đây có đám nhà giàu không ngần ngại thờ rùa đen để cầu linh khí. Chưa kể đến bọn tay chân được khắp nơi phái tới lùng sục tìm kiếm. Cô không thể mở nó ra ở phòng khách được. Nếu không linh khí sẽ bay ra ngoài mất. Dù vậy nhưng cô vẫn có thể dựa theo phương pháp đơn giản, nhanh gọn được ghi lại trong văn hiến. Xem nó có phải vật dẫn linh khí hay không. Văn hiến ghi chép rằng, vật dẫn linh khí là vật chứa đựng linh khí hồi sinh. So với linh môn tỏa ra linh khí ổn định và cường đại, quy mô vật dẫn linh khí nhỏ hơn nhiều. Nhưng vật dẫn lại có lợi ở chỗ tính linh động của nó cho phép nó dung nhập vào cơ thể. Vì lý do này mà chúng càng được cường giả yêu thích hơn so với linh môn vốn phải cố định ở một chỗ. Bọn họ tu luyện linh năng, sau khi đạt đến cấp độ nhất định sẽ có thể dễ dàng thu nạp vật dẫn vào trong cơ thể. Thuở sơ khai, các cường giả đều sở hữu rất nhiều vật dẫn linh khí. Họ chọn ra một cái mạnh nhất, tốt nhất làm vật dẫn bổn mạng. Những vật dẫn còn lại, sử dụng cùng một lúc có khi còn phóng thích ra nhiều linh khí hơn cả linh môn. Ngoài ra, chúng còn được sử dụng như một trang bị công kích, linh năng, năng lượng hấp thu linh khí. Có rất nhiều loại phương pháp thử nghiệm, nhưng phương pháp đơn giản nhất chính là dùng vật ẩn chứa một số lượng lớn linh tính đồng dạng với linh lực làm thử nghiệm. Ví dụ như, máu, con người cũng là một loài tràn đầy sinh lực mà. Nếu bản thân có duyên với vật dẫn, thì khi tiếp xúc với máu vào sẽ bị hấp thu. Còn nếu không tương hợp thì sẽ bị bài xích. Cái này hình như hơi giống lấy máu nghiệm thân. Sao cứ cảm thấy hơi kỳ cục á? A-Điêu dùng tay lau vết máu trên trán rồi quệt lên trên nắp bồn cầu trắng như tuyết. Sau đó, dưới ánh mắt vẫn còn khả năng nhìn được của A-Điêu, vết máu dần bị hấp thụ rồi biến mất. Quả nhiên, cái bồn cầu tuyết trắng này chính là vật dẫn linh khí. Hơn nữa còn cùng máu mủ ruột thịt với cô nữa. Không đúng. Là có duyên, A-Điêu vẫn là một người trẻ tuổi. Thấy thế liền mừng rỡ như điên. Đang tính kéo bồn cầu vào phòng, đóng cửa rồi thử phóng thích linh khí thì bỗng nhiên cảm thấy hướng gió đang thay đổi. Cô giật mình kinh sợ nhìn thấy có một bóng đen ở phía xa đang tới gần. Đó là một cái phi thuyền đang bay ở trên cao. Dù gì nó cũng là một cái phi thuyền, lại còn là mô hình chuẩn. Mọi động tĩnh đều không thể bị che giấu hoàn toàn được. Từ trên cao, phi thuyền đang tìm kiếm điểm hạ cánh. Dường như đang chuẩn bị hạ xuống Kỳ Sơn. Bị phát hiện rồi, nhất định là trên phi thuyền có thiết bị cảm ứng. Đã phát hiện được vật dẫn linh khí đang ở đây. Chắc cô không giữ được cái bồn cầu này mất. Nếu phản kháng, rất có thể cô sẽ bị giết. Mỡ dâng tận miệng lại sắp bị phỗng tay trên ư, phải làm sao bây giờ, cách chương.